Nuôi dưỡng nhân vật trong sách thành siêu sao. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là quỷ, vẫn là vì cái gì? Vì cái gì luôn là ở thời khắc mấu chốt xuất hiện giúp hắn? Chẳng lẽ từ ngày ấy nàng vẫn luôn đều đi theo bên cạnh hắn sao? Thư Tinh Dục run sợ run. Hắn có chút sợ hãi, nhưng tâm càng nhiều bị một loại khác phức tạp cảm xúc chiếm lĩnh. Thư Tinh Dục tim đập mạc danh càng nhanh. Thiếu niên nâng lên đôi mắt, hướng bốn phía đánh giá. Phòng thay quần áo bên trong trống rỗng. Nàng sẽ ở sao? Chợt, Thư Tinh Dục cả người run lên. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Nàng có khả năng đang ở hắn bên người. Nàng là nữ. Tuy rằng nàng khả năng chỉ là cái quỷ hồn, nhưng Thư Tinh Dục vẫn là mặt đỏ. Hắn cầm lấy quần áo vội vàng mặc lên. Trên thực tế, như Thư Tinh Dục sở đoán, Kiều Ngữ cũng xác thật đang ở màn hình trước nhìn hắn. Nhưng đó là bởi vì hệ thống vừa mới ban bố tân nhiệm vụ. Đem tiểu đáng thương khỏe mạnh giá trị khôi phục đến 80. Trở lên, trước mặt khỏe mạnh giá trị vì 40. Đọc truyện hay, truy cập ngay, chamchoilvi, khôi phục khỏe mạnh giá trị. Kiều Ngữ ở trò chơi Thương Thành Dược Thuyết Minh chỗ nhìn đến quá như vậy chữ. Nhưng là cần thiết đúng bệnh hốt thuốc mới có thể sinh ra như vậy thêm thành. Cho nên Kiều Ngữ ở cẩn thận đánh giá phân biệt thiếu niên thân thể thượng miệng vết thương. Tuy rằng tiểu đáng thương có chút miệng vết thương vị trí là có chút tư mật. Nhưng màn hình nó chỉ là cái 2D người trong sách. Thả vẫn là cái không phát dục tốt thiếu niên. Căn bản cũng kích không dậy nổi Kiều Ngữ làm một cái người trưởng thành cảm thấy thẹn tâm. Nhưng thiếu niên đột nhiên làm ra như vậy động tác. Kiều Ngữ sắc mặt nổi lên một tầng ửng đỏ. Nàng hơi có chút xấu hổ rời đi khai tầm mắt. Cùng cụp, di động, truyền ra một tiếng đẩy cửa thanh. Là đổi tốt sao? Kiều Ngữ tầm mắt một lần nữa nhìn về phía di động. Lại phát hiện, nguyên lai không phải thiếu niên rời đi phòng thay quần áo. Mà là có người vào được. Người đến là vội vàng tới rồi Lý Hùng. Hắn đánh giá Thư Tinh Dục bên này mau kết thúc. Cho nên lại đây nhìn xem. Lại không nghĩ rằng, bị Lý Đạo ngăn đón chính là một đốn huấn. Cái này tiểu tử thúi. Nhìn một bộ lời nói không nhiều lắm thành thành thật thật bộ dáng. Lại không tưởng cư nhiên dám ở bên ngoài cho hắn gây chuyện. Thư Tinh Dục, ngươi hôm nay ở phim trường làm gì? Lý Hùng người còn không có tiến vào liền nổi giận đùng đùng hét lên. Lý Hùng tới đột nhiên. Thư Tinh Dục vừa mới đổi hảo quần áo. Còn không có tới kịp xử lý cái kia bị huyết sũng nước quần cùng trên đùi máu chảy đầm đìa miệng vết thương. Trần Đạo Nhưng đều cùng ta nói. Ngươi, kia miệng vết thương thật sự là quá thảm chút. Nguyên bản chuẩn bị chửi ầm lên Lý Hùng ở nhìn đến miệng vết thương thời điểm không tự giác ngừng thanh âm. Thư Tinh Dục quay đầu nhìn về phía hắn. Biểu tình nhàn nhạt kéo xuống ống quần. Đem miệng vết thương che lấp. Lý Hùng cũng phản ứng lại đây. Hắn lạnh nhạt nói. Thiếu ở trước mặt ta bán thảm. Đường võ thế vốn dĩ chính là sẽ bị thương. Ngươi cho rằng tiền là như vậy hảo kiếm nha. Thư Tinh Dục không để ý đến hắn. Chỉ nói. Tính tiền. Liền 400. Thương thế của ngươi nhưng không liên quan chuyện của ta nhi. Đừng nghĩ tìm ta ngoa tiền. Lý Hùng từ bóp ra rút ra 400 đồng tiền. Giương tay hướng Thư Tinh Dục bên kia một ném. Mấy trương màu đỏ tiền mặt. Ở không trung đánh chuyển. Bay xuống đến trên mặt đất. Lý Hùng làm ra như vậy nhục nhã người hành động còn chưa đủ. Lại tiếp tục nói móc nói. Tính ta xui xẻo. Gặp phải ngươi như vậy cái búp bê sứ. Bất quá là bị người chạm vào hai hạ liền thương thành như vậy. Ngươi a, vẫn là hồi trường học hưởng phúc đi thôi. Lý Hùng chính là ở cố ý nhục nhã hắn. Hắn đôi tay ôm ở trước ngực, dùng một loại chế giễu ánh mắt nhìn Thư Tinh Dục. 17, 18 tuổi thiếu niên. Đúng là xúc động thời điểm. Trước mắt tiểu tử này, khẳng định cũng sẽ theo trước hắn tiếp xúc những cái đó tiểu hài tử giống nhau. Tức giận đến trực tiếp quăng ngã cái bàn chạy lấy người. Hoặc là đương trường khóc ra tới. Hắn mừng rỡ xem diễn. Lại không nghĩ rằng. Hắn nghe được Thư Tinh Dục nói. Ta có thể diễn. Cái gì? Lý Hùng hoài nghi chính mình nghe lầm. Thư Tinh Dục nói, ta có thể diễn, cái gì đều có thể diễn. Ta đây còn làm ngươi diễn võ thế đâu. Lý Hùng nói, Thư Tinh Dục mím môi, nói, có thể diễn, ngươi. Lý Hùng trong nháy mắt có chút nghẹn lời, bị đánh thành như vậy còn dám. Thư Tinh Dục đáp lại hắn vẫn là câu nói kia, ta chỉ là muốn sống. Đây là Lý Hùng lần thứ hai nghe được thiếu niên nói lời này. Lần đầu là khi Lý Hùng trong điện thoại nghe được, thậm chí còn ở trong lòng chê cười hắn. Mà lần này nhìn thiếu niên cặp kia mắt đen biểu tình, Lý Hùng lại cười không nổi. Lý Hùng híp híp mắt, một lần nữa xem kỹ trước mắt thiếu niên. Hắn nói, thật dám, lời nói nhưng trước nói hảo. Ngày nào đó ngươi bị đánh cho tàn phế đừng tới quấn lấy ta, muốn ta phụ trách. Ta sẽ không quản ngươi. Dám, Thư Tinh Dục đáp ứng đến không hề có chần chờ. Lý Hùng trong mắt xẹt qua một mặt không thể tưởng tượng. Nhân gia dám đáp ứng, hắn còn không dám gánh cái này trách đâu. Bất quá, như vậy đem mệnh đưa cho hắn đắn đo đứa nhỏ ngốc. Hắn thích nhất, Lý Hùng nhếch miệng cười. Hắn giơ tay vỗ vỗ Thư Tinh Dục bả vai. Nói, ca vừa mới cùng ngươi nói giỡn đâu. Ngươi yên tâm, ngươi nếu như vậy thành tâm tưởng đi theo ta hỗn, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Tuy rằng này tiểu hài tử hiện tại có chút quái đản, nhưng, chỉ cần hắn đắn đo đứa nhỏ này nhược điểm, không lo đứa nhỏ này sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Còn không phải là thiếu tiền sao? Ca vẫn là câu nói kia. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe ta, ta nhất định sẽ mang ngươi kiếm đồng tiền lớn. Lý Hùng nói, nhưng hắn sẽ từ tiểu hài tử trên người kiếm được càng nhiều tiền. Lý Hùng khóe môi cười càng sán lạn. Hắn nói, được rồi. Gần nhất ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Quá mấy ngày ta sẽ lại liên hệ ngươi. Hảo, Thư Tinh Dục đáp ứng nói. Lý Hùng lại vỗ vỗ Thư Tinh Dục bả vai. Hắn trừ xong trong tay yên, đôi tay cắm túi. Hừ, Tiểu Khúc Nhi rời đi. Hắn đi ra cửa phòng sau, Thư Tinh Dục ẩn ẩn nghe được hắn mắng một tiếng. Có bệnh, vì 400 đồng tiền bán mạng, cũng không phải là có bệnh sao? Thư Tinh Dục chính mình đều như vậy cảm thấy. Nhưng này 400, ở trước mắt, thật sự có thể cho hắn mang đến quá nhiều tác dụng. Thư Tinh Dục đứng dậy, đỡ bị thương chân gian nan quỳ rạp xuống đất. Một chương nhặt lên tứ tán ở các nơi tiền mặt. Thiếu niên sắc mặt như cũ trầm tĩnh. Nhưng kỳ thật, hắn tay áo hạ gắt gao nắm chặt kia mấy chương tiền tay. Đầu ngón tay đều cơ hồ hoàn toàn đi vào thịt. Chính trực thanh xuân thời kỳ thiếu niên, cái nào không phải hảo mặt mũi lòng tự trọng bạo lều. Chỉ là, Thư Tinh Dục rất rõ ràng minh bạch, với hắn tới nói quan trọng nhất là sinh tồn, trước mặt khỏe mạnh giá trị 30, góc trái phía trên trong khung nhiệm vụ khỏe mạnh giá trị bỗng nhiên giảm xuống một mảng lớn. Kiều Ngữ tâm căng thẳng, vì cái gì, rõ ràng vừa mới không có lại đã chịu thương tổn. Như thế nào khỏe mạnh giá trị bỗng nhiên giảm xuống nhiều như vậy? Thuộc tính giao diện cái nút nổi lên kim quang, như là ở nhắc nhở Kiều Ngữ click mở. Kiều Ngữ làm theo, giao diện triển khai sau, Kiều Ngữ phát hiện tâm tình giá trị bên cạnh nhiều một hàng chữ nhỏ. Tâm tình giá trị trình số âm khi, sẽ ảnh hưởng khỏe mạnh giá trị. Mà lúc này, tiểu đáng thương tâm tình giá trị biểu hiện chính là phụ 100. Đúng vậy, phụ 100, Kiều Ngữ nhìn vài biến, xác định chính mình không có nhìn lầm, thả trừ bỏ này hạng nhất, đói khát giá trị cùng mặt khác trị số điểm đều không cao. Khó trách tiểu đáng thương khỏe mạnh giá trị rớt đến nhanh như vậy. Đến chạy nhanh vì hắn trị thương, Kiều Ngữ vội vàng đi đổi dược, nhưng vừa mới đem dược bắt được tay, liền phát hiện thiếu niên sửa sang lại hảo quần áo rời đi phòng. Nhìn thiếu niên thân ảnh, Kiều Ngữ có chút do dự. Này, tổng không thể ở đại đường cái thượng đem hắn đẩy ngã thượng dược đi. Đang ở Kiều Ngữ khó khăn thời điểm, thiếu niên lại chính mình đi vào tiệm thuốc. Cứ nhiên còn sẽ trị liệu cho bản thân. Này cũng quá bớt lo đi. Kiều Ngữ nhẹ nhàng thở ra. Thư Tinh Dục trên người lớn lớn bé bé thương rất nhiều. Ngay cả trên mặt đều có. Tiệm thuốc chủ tiệm vừa thấy đến hắn liền thẳng lắc đầu. Làm bậy nha, như thế nào thương thành như vậy? Như vậy nghiêm trọng thương. Chỉ đồ dược khẳng định vô dụng. Vẫn là đi bệnh viện nhìn xem đi. Chủ tiệm khuyên nhủ, Thư Tinh Dục nói. Không cần, đồ dược là được. Chủ tiệm thấy khuyên bất động. Chỉ có thể đi cấp Thư Tinh Dục lấy dược. Tiêu độc, giảm nhiệt, cầm máu hóa ứ, nhiều vô số thêm lên muốn 58 nguyên tiền. Chủ tiệm đem dược trang hảo, đưa cho Thư Tinh Dục. Dặn dò nói, này đó dược nhất định đến sớm muộn gì đều dùng. Ẩm thực thượng cũng muốn chú ý, thương thành như vậy. Cũng không biết muốn bao lâu mới có thể hảo. Chủ tiệm lại nhảy nói xong sở hữu dặn dò. Lại chậm chạp không thấy Thư Tinh Dục tới đón dược. Hắn nghi hoặc nhìn Thư Tinh Dục. Thư Tinh Dục nắm chặt tiền tay nắm thật chặt. Hắn thật sâu cúi đầu. Mím môi. Thấp giọng nói. Ta tưởng lại đi bệnh viện nhìn xem. Đã sớm theo như ngươi nói đến đi bệnh viện kiểm tra đi. Ngươi còn nhỏ. Thân thể rất quan trọng. Nhưng ngàn vạn đừng lưu bệnh gì tử. Ai? Chủ tiệm lời nói còn chưa nói xong. Liền thấy thiếu niên cúi đầu khập khiễng từ trong tiệm chạy ra đi. Nghe được thiếu niên nói muốn đi bệnh viện kiểm tra, Kiều Ngữ càng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi bệnh viện kiểm tra một chút, tự nhiên là càng tốt. Chỉ là, nhìn gắt gao cúi đầu, bước nhanh đi tới tiểu đáng thương. Kiều Ngữ tổng cảm giác nơi nào có chút không đúng. Quả nhiên, Kiều Ngữ dự cảm thành thật. Thiếu niên lúc sau đi trạm xe buýt cưỡi xe buýt. Nhưng xuống xe địa phương, lại không phải bệnh viện, mà là Nam Giang Nhất Trung. Kiều Ngữ ngẩn người, nhìn về phía thiếu niên trên người giáo phục huy hiệu trường. Quả nhiên, chính là huy hiệu trường thượng cái kia Nam Giang Nhất Trung. Không phải nói muốn đi bệnh viện sao? Là trường học phụ cận có bệnh viện. Kiều Ngữ vừa mới sinh ra như vậy phỏng đoán. Liền nhìn đến mới vừa hạ giao thông công cộng thiếu niên lập tức hướng trường học đại môn đi đến. Kiều Ngữ lại là khó hiểu lại là sốt ruột. Hắn đều thương thành như vậy. Còn tới trường học làm cái gì? Thư Tinh Dục bước nhanh hướng cổng trường đi đến. Tuy hắn vội vàng tới rồi. Nhưng như cũ chậm. Ban ngày chương trình học đều đã kết thúc. Lập tức liền phải bắt đầu tiết tự học buổi tối. Cổng trường lui tới tất cả đều là tới rồi đi học học sinh. Này một năm, nhân chịu phương Tây văn hóa ảnh hưởng, Z quốc không ít trường học tiến hành rồi giáo phục cải cách. Dài rộng thùng thình giáo phục dần dần bị tu thân Mỹ quan chế phục thay thế. Nam Giang Nhất Trung là Nam Giang thị tốt nhất một khu nhà trung học. Ở cái này phương diện tự nhiên sẽ không lạc hậu. Lui tới đi học các bạn học, các nữ hài cách váy phiêu phiêu, các nam hài quần thẳng. Chỉ có Thư Tinh Dục trên người còn ăn mặc lão khoản dài rộng giáo phục. Thả trên người hắn giáo phục còn đã tẩy đến trắng bệch. Thậm chí còn phá mấy cái khẩu tử. Ở trong đám người, hắn phá lệ chói mắt. Quanh mình, vô số đạo như có như không ánh mắt dừng ở trên người hắn. Thư Tinh Dục khẩn nắm chặt xuống tay trong lòng tiền. Gắt gao cúi đầu bước nhanh đi tới. Phanh phanh phanh. Thư Tinh Dục đứng yên ở chủ nhiệm lớp văn phòng cửa. Gõ cửa đi vào. Tiến. Bên trong truyền đến thanh âm. Thư Tinh Dục đẩy cửa đi vào. Chủ nhiệm lớp nhìn đến người tới. Mày thật sâu nhăn lại. Thư Tinh Dục. Ta đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần. Giáo phục muốn xuyên đoan chính. Không cần luôn đem cổ áo đứng lên tới. Chủ nhiệm lớp giáo huấn. Thư Tinh Dục giơ tay sờ sờ cổ áo. Kia phía dưới giúp đỡ hắn hôm nay đóng phim lưu lại vết thương. Thư Tinh Dục do dự một chút. Rốt cuộc là không đem cổ áo kéo xuống tới. Nhưng chủ nhiệm lớp nhậm như cũ phát hiện trên người hắn có vết thương. Kia đạo thương là nói không nghiêm trọng chảy ra. Nhưng là ở trên mặt. Cho nên tàng không được. Thư Tinh Dục, ngươi mặt làm sao vậy? Ban ngày không đi học có phải hay không lại là bởi vì đi đánh nhau? Chủ nhiệm lớp thanh âm càng cao vài phần. Thư Tinh Dục trên người thường thường mang thương lại thường xuyên trốn học. Chủ nhiệm lớp hỏi qua nguyên nhân. Nhưng Thư Tinh Dục chưa bao giờ giải thích. Cho nên chủ nhiệm lớp đã cam chịu vì Thư Tinh Dục trên người có thương tích chính là bởi vì đánh nhau. Thư Tinh Dục lần này như cũ nhấp môi không có giải thích. Hắn chỉ là tiến lên vài bước. Đem trong tay nắm chặt một đường tiền đưa cho chủ nhiệm lớp. Đây là lần trước trường học yêu cầu giao giáo tài phí. Tổng cộng 380 nguyên. Ta đều thúc giục nửa tháng ngươi mới giao. Trong ban đồng học đều đã viết xong vài đơn nguyên. Nhắc tới chuyện này, chủ nhiệm lớp bất mãn lại càng thêm một phân. Ngươi nói thực ra, có phải hay không phía trước nhà ngươi cho ngươi tiền bị ngươi cầm đi hoa? Chủ nhiệm lớp lạnh giọng hỏi. Loại sự tình này, là hư học sinh thường làm tiết mục. Nhưng loại này lời nói đối Thư Tinh Dục nói. Liền có chút buồn cười. Thư Tinh Dục kéo kéo khóe miệng. Chủ nhiệm lớp càng bực. Hắn nói, ngươi đây là cái gì biểu tình? Thư Tinh Dục, ngươi gần nhất càng ngày càng kiêu ngạo. Thư Tinh Dục như cũ lôi kéo khóe miệng. Chỉ là rũ xuống đầu. Thư Tinh Dục, gia đình của ngươi điều kiện vốn dĩ liền không tốt. Hẳn là càng quý trọng học tập cơ hội mới là. Đối với ngươi loại này gia đình hài tử tới nói. Thì đậu một cái hảo đại học là ngươi duy nhất đường ra. Ngươi rốt cuộc có hiểu hay không? Chủ nhiệm lớp một bộ hận sắt không thành thép biểu tình. Thư Tinh Dục nói, ta minh bạch, hắn biết rõ, thi đậu hảo đại học với hắn mà nói ý nghĩa cái gì. Chủ nhiệm lớp nói, ngươi ngoài miệng nói minh bạch, nhưng ngươi nhìn xem ngươi hiện tại mỗi ngày đang làm gì. 3 ngày 2 đầu, hoặc là trốn học hoặc là đánh nhau. Ngươi như vậy là ở đắm mình trụy lạc. Thư Tinh Dục cười không nổi. Chủ nhiệm lớp cũng thở dài. Hắn giơ tay, vỗ vỗ Thư Tinh Dục bả vai. Nói, lão sư thực đồng tình ngươi tao ngộ. Cũng rất muốn trợ giúp ngươi. Chỉ là ngươi như vậy trạng thái. Ta thật sự không thể nào xuống tay. Khoảng cách thi đại học còn có 1,5 năm. Chỉ cần ngươi sau này phối hợp ta dạy học. Đúng hạn đi học, không hề đi đánh nhau. Đem cho nên tâm tư đều đặt ở học tập thượng. Ngươi vẫn là có cơ hội thi đậu một loại đại học. Chủ nhiệm lớp này tịch nói đến tình ý chân thành. Nhưng lại kích không dậy nổi Thư Tinh Dục trong lòng một chút gợn sóng. Không ai biết hắn rốt cuộc sinh hoạt ở cái dạng gì trong bóng đêm. Lão sư những lời này cũng không giúp được hắn. Thư Tinh Dục nói, lão sư, đem giáo tài cho ta đi. Chủ nhiệm lớp bởi vì Thư Tinh Dục này phúc dầu muối không ăn thái độ có chút tức giận. Hắn nói, xem ra ngươi vẫn là nghe không tiến ta nói. Ta chỉ có thể gọi điện thoại cùng ngươi ra trưởng câu thông. Thư Tinh Dục ngữ khí bình đạm nói, ta không có ra trưởng. Chủ nhiệm lớp nói, trường học hồ sơ, ngươi người giám hộ kia lan có ngươi thúc thúc điện thoại. Thư Tinh Dục rốt cuộc có cảm xúc. Thiếu niên trong mắt xẹt qua thật sâu chán ghét. Hắn lạnh lùng nói, lão sư, ngài không cần cùng hắn liên hệ. Hắn sẽ không quản ta. Chấm, chủ nhiệm lớp nhíu mày. Hắn mặc kệ ngươi còn không phải bởi vì ngươi tính cách quái đản. Ngươi nhìn xem ngươi bộ dáng này. Ai nhìn không thất vọng buồn lòng. Thư Tinh Dục trầm mặc nghe lão sư huấn đạo. Cùng loại nói như vậy. Hắn không phải lần đầu tiên nghe được. Hắn đã thói quen. Hắn chỉ là lại lần nữa nói. Thỉnh ngài không cần cho hắn gọi điện thoại. Nếu ngươi học tập thượng có thể làm ta tỉnh điểm tâm. Ta cũng không cần lo lắng đi theo gia trưởng của ngươi gọi điện thoại câu thông. Chủ nhiệm lớp nói. Ngươi phải hiểu được lão sư dụng tâm lương khổ. Ta đây đều là vì ngươi hảo. Được rồi. Giáo tài lấy hảo. Tiết tự học buổi tối đi đem không có làm đều bổ lên. Đi ra ngoài đi. Chủ nhiệm lớp đem giáo tài đưa cho Thư Tinh Dục. Hắn tại chỗ đứng trong chốc lát. Giống muốn nói gì. Nhưng chung quy vẫn là không có nói ra. Là. Thư Tinh Dục tiếp nhận giáo tài. Thư Tinh Dục đối lão sư khom lưng sau rời đi. Từ từ. Phút cuối cùng. Chủ nhiệm lớp lại đột nhiên gọi lại hắn. Người kia giáo phục đều bị hư hao cái dạng gì. Khi nào đem giáo phục tiền giao một chút, đổi thành tân đi, toàn giáo liền ngươi giáo phục không giống nhau. Lãnh đạo bởi vì chuyện này nói qua ta rất nhiều lần. Thư Tinh Dục nắm chặt túi chung còn sót lại kia mấy khối tiền lẻ. Đáp ứng nói, là, màn hình trước Kiều Ngữ nhìn thiếu niên, cái mũi lên men, vừa mới, nàng chú ý tới, tiểu đáng thương từ lão sư chỗ đó tiếp nhận thư trước. Còn cẩn thận dè dặt đem lòng bàn tay ở ống quần thượng cọ cọ. Hắn ăn một ngày đánh. Thật vất vả kiếm được tiền. Bắt được tiền sau. liền thuốc trị thương đều luyến tiếc mua. Kéo trọng thương thân thể liền trực tiếp tới lão sư văn phòng mua giáo tài. Hắn rõ ràng là như vậy ngoan, nhưng lại bị như vậy hiểu lầm. Hắn hiện tại nhất định thực ủy khuất đi, nhưng lại vô pháp biểu hiện phát tiết ra tới. Bởi vì xưa nay đã như vậy bị hiểu lầm, cho nên hẳn là chết lặng, hẳn là thói quen. Nếu là lại bởi vì loại sự tình này khổ sở, chính mình đều sẽ cảm thấy chính mình buồn cười. Nhưng, kỳ thật, là thật sự rất khổ sở nha. Nhưng lại khổ sở cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nhẫn nại. Nàng quá hiểu biết loại cảm giác này. Nàng nhớ tới đã từng chính mình. Nàng bỗng nhiên minh bạch vì cái gì nàng sẽ cùng trò chơi này trói định ở bên nhau. Bởi vì quá khứ của nàng cùng hắn hiện tại sở trải qua thật sự thực tương tự. Bất đồng chính là, nàng gặp tiên sinh đem nàng từ trong bóng đêm kéo ra tới. Tuy rằng hắn chỉ là trong trò chơi một cái nhân vật, nhưng nếu bọn họ vận mệnh đã cột vào cùng nhau, như vậy, để cho ta tới đối với ngươi hảo đi. Kiều Ngữ ở màn hình trước nhìn thiếu niên, nhẹ giọng nói, cách chương.